Nợ phong lưu của công chúa, chương 10 en, gocchuyenaudio.com. 3 năm sau Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết hộ quốc đại tướng quân bảo vệ biên cương, công tại xã Tắc Triều Đình, nay phong làm hộ quốc công, cũng tứ hôn Thẩm Hinh công chúa tùy ý thành hôn, Khâm thừa Thẩm Hinh công chúa đã 19 rốt cục được hôn phối, đội ngũ đưa thân dài hơn 10 dặm, nghe nói đằng trước đội ngũ đã đến phủ hộ quốc công, đằng sau đội ngũ vẫn chưa ra khỏi cửa cung, có thể nói chưa từng có gì long trọng như vậy. Trong tân phòng, Phượng Phán Nguyệt một thân công chúa triều phục, đầu đội mũ phượng, mặc khăn quàng vai, khăn voan phượng hoàng màu đỏ, ngồi ngay ngắn trên giường, chờ đợi đã 3 năm không thấy lang quân thái phó của nàng, đại tướng quân của nàng, hộ quốc công cu à nàng, phò mã của nàng. Bên ngoài huyên náo làm cho tân phòng có vẻ yên tĩnh lạ thường, thật lâu, đột nhiên bụng phát ra tiếng kêu, thời khắc này, lại đột ngột như vậy. Buồn cười, phù, cùng nữ Ánh Hà và Ánh Bình đứng một bên, nhịn không được đồng thời buột miệng cười. Công chúa đói bụng rồi. Ánh Hà cười hỏi, từ sáng đến bây giờ bản công chúa đến giọt nước cũng không uống, đã sớm đói bụng toàn thân như nhũn ra ngồi ở giường Phương Phán Nguyệt thầm phàn nàn, một tay xốc lên khăn voan hồng. Những điểm tâm trên bàn kia không thể ăn sao? Công chúa, những thứ kia là biểu tượng, đợi lát nữa phải cùng phò mã dùng. Ánh Hà cười nói, đừng lo lắng, nô thì có một chút điểm tâm nhỏ cho công chúa lót chút dạ dày. Nàng xách tới một hộp thức ăn, dùng đĩa bỏ mấy viên điểm tâm nhỏ đưa đến trước mặt công chúa. Thật tốt quá Ánh Hà, thật tốt, ngươi nghĩ được thực chu đáo. Nàng tán thưởng nói, không phải nô tỳ nghĩ chu đáo, là phò mã nghĩ chu đáo, cái hộp thức ăn này là phò mã giao cho nô tỳ. Ánh Hà cười nói, thật sao, Phượng Phán Nguyệt lẩm bẩm. Ở chiến trường 3 năm, cũng không biết biến thành bộ dạng gì, trở lại kinh thành sau cũng không lén đến thăm ta, 3 năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn thế nhưng không ngắn, ai biết hắn là không phải đã thay đổi tâm, lại ngại hoàng mệnh, lo ngại danh dự, mới không thể không lấy công chúa lớn tuổi ta đây. Công chúa, ta nói cũng không sai, bằng không thời gian hắn trở lại kinh đến lúc thành hôn, khoảng chừng nửa năm, hắn vì cái gì đến thăm ta cũng không có. Công chúa, quên đi ta không nói là được rồi. Nàng chán nản thất vọng nói, ngay sau trước mắt đột nhiên mở ra một vùng ánh sáng, dung mạo tuấn lãng vừa quen thuộc vừa lạ chứa đựng nhẹ nhàng ôn nhu vui vẻ xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng ngẩn người, chớp mắt mấy cái, lấy lại tinh thần thì phát hiện trong phòng lại chỉ còn lại 2 người bọn họ. Hắn kỳ thật thay rồi không nhiều lắm, làn da ngăm đen một chút, rắn chắc hơn, vầng trán trông cũng cương trực hơn, so với trước kia càng thêm tuấn dật cao ngất. Công chúa của ta cảm thấy thần thay đổi sao? Thịnh Vũ Hành hỏi, ánh mắt nóng bỏng tham lam cắn nuốt nàng càng thêm xinh đẹp. Quá lâu, hắn nhớ nàng như điên, thay đổi cũng không nhiều. Phượng Phán Nguyệt ánh mắt không cách nào di chuyển, nhớ quá rất nhớ hắn, thời gian trọn vẹn 3 năm rưỡi. Thay nàng lấy xuống mũ phượng nặng nề, giúp nàng cởi xuống khăn quàng vai triều phục, hắn vội vàng cúi người cướp đoạt cặp môi đỏ mọng mê người của nàng, giờ này khắc này, hắn cái gì đều không cố được thầm nghĩ lập tức cùng nàng tiếp xúc càng nhiều, thật sự có được nàng, không bao giờ muốn vì bất luận cái gì mà chia lìa. Đợi chút, rượu dao bôi còn, gocchuyenaudio.com, nàng có chút dãy rủa, hắn lại càng càn rỡ, không vội chờ chút nữa uống, hắn nói tự đông thoát hồng bào của tân lang, đem nàng đẩy lên giường. Ngươi là quỷ háo sắc, Phượng Phán Nguyệt ngã xuống giường, đỏ mặt nói. Không thích, Thịnh Vũ Hành cười khẽ, người cũng phủ lên nàng, giật xuống màn lụa, ngăn cách một cảnh tượng kiều diễm. Ngươi quả nhiên thay đổi, hắn trêu chọc ở bên dưới nàng, không cách nào ngăn chặn tiếng rên gì. Đừng, Nguyệt Nhi của ta, ngươi thật đẹp, hắn thở dài, cúi xuống thân thể mềm mại của nàng, mỗi một tấc cũng không buông tha. Vũ Hành cầu ngươi thân thể trống rỗng làm cho nàng khóc ròng khẩn cầu. Đau, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, bị môi nóng ướt của hắn hút đi. Cặp môi đỏ mọng lần nữa bị phong ấn, chằn chọc hút thân mật trêu chọc. Nàng khó nhịn than nhẹ tấm lưng mảnh khảnh không tự chủ được vặn vẹo. Có thể sao, hắn hỏi, không đợi đến câu trả lời của nàng, thân thể cường tráng đã không thể chờ đợi được di chuyển vào. Chậm một chút, chậm không được, hắn thở gấp, lần sau sẽ chậm, đừng, ta chịu không được. Có thể, ngươi tuyệt đối có thể, ngươi là công chúa của ta, đều hậu thuẫn ta, tiếp nhận ta, bao dung ta, Nguyệt Nhi của ta. Hắn cơ hồ không khống chế được ở trên người nàng rong ruổi, dẫn theo nàng một lần lại một lần đỉnh cao, nàng bất tỉnh, một lần lại một lần chết ngất trong cao trào, lại đang một lần lại một lần tỉnh lại trong sự kích tình. Không được, biết ta có nghĩ đến ngươi sao? Nguyệt Nhi, mỗi ngày ta đều được nhớ kỹ ngươi, nhớ kỹ Nguyệt Nhi 1000000 lần ta làm hết thảy, đều chỉ vì có thể sớm một khắc trở về gặp ngươi. Gầm nhẹ một tiếng, hắn run rẩy phóng thích nguồn nhiệt sụi lơ tại trên người nàng. Hắn xoay người ngã vào một bên, kéo thân thể trắng nõn của nàng ghé vào trên người hắn. 3 năm rưỡi thật dài, hắn nhẹ giọng thở dài. Nhất là bị hoàng thượng cố ý cách ly nửa năm, với ta mà nói quả thực là sống một ngày bằng một năm, Nguyệt Nhi ta nhớ ngươi nghĩ đến muốn phát cuồng. Ta cũng vậy, nguyên lai hắn cũng không phải không muốn tới gặp nàng, mà là không cách nào thấy nàng. Phượng Phán Nguyệt đem mặt chôn ở ngực của hắn, đột nhiên chạm vào một khối da không bình thường, nghi ngờ dương mắt thình lình nhìn thấy trên lồng ngực hắn có vết sẹo. Nàng khiếp sợ khẽ vuốt ngón tay run rẩy tựa như sợ làm đau hắn, biết rõ đây đã là vết thương cũ, là một vết sẹo chí mạng. Không có việc gì, ta đã sống đến bây giờ. Hắn bắt lấy tay của nàng, nhẹ giọng trấn an. Vì cái gì không cho ta biết, ngoại trừ cho ngươi lo lắng, không có bất kỳ tác dụng, cần gì chứ? Hắn thở dài, nhưng, hắn mạnh xoay người, lại đem nàng đặt ở thân dưới. Công chúa của ta, nói những chuyện đã qua đi, chúng ta không bằng để làm chuyện hiện tại, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Hắn lộ ra nụ cười tà ác, cố ý giật giật lưng áo, nguyên bản thân thể trắng nõn xích lõa không hề trở ngại hiện trước mắt hắn. À, trong chướng xuân ấm áp, một hồi kịch chiến lần nữa triển khai. Mà trên bàn rượu giao bôi, lâu thật lâu sau, mới được uống hết. Cách chương.